Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, không một dạng giao hàng. Thôi Ký quán rượu tọa lạc tại Tây Thị, khu vực phồn hoa nhất Trường An thành huân quý thế gia. Nhưng phàm là muốn đãi khách, nhất định cũng sẽ chuẩn bị Thôi Ký quán rượu bán Thanh Hà rượu ngon. Mà ra quán rượu cũng trở thành Thanh Hà Thôi Thị ở Trường An thành trung tối kiếm tiền sản nghiệp. Thôi trưởng quỹ, năm nay mới nhất sản xuất một nhóm Thanh Hà rượu ngon, đã toàn bộ đưa đến hậu viện trong kho hàng. Bây giờ Thanh Hà rượu ngon bán rất tốt. Lần này chúng ta chế tạo so với trước năm nhiều gấp đôi rượu. Cuối năm phòng kế toán hạch toán lợi nhuận thời điểm, ngài ở Đông Gia bên kia vị trí, khẳng định lại có trở lên một nấc thang rồi. Tiểu nhị Lâm Thiết đi theo Thôi trưởng quỹ giúp làm, rồi đến mấy năm rồi, cũng coi là rất được tín nhiệm. Đại đường dựng nước 9 năm rồi, các nơi chiến loạn từ từ dẹp loạn, mặc dù còn không bằng Đại Tùy thời kỳ đỉnh phong phồn hoa, nhưng là cũng không kém bao nhiêu rồi. Lần này chúng ta nhiều sản xuất một ít rượu, hơn nữa đem một nửa rượu cũng trở thua đến Trường An thành tới bán, cũng là ta tự mình với Đông Gia đề nghị. Thôi trưởng quỹ rất là tự phụ nói với Lâm Thiết đến lời. Nói, bây giờ Thanh Hà rượu ngon, một vò 2 cân giả bộ rượu liền muốn bán 2 sâu tiền. Coi như là đại đường cao nhất rượu ngon. Bất quá, cao cấp đến đâu rượu đều có người mua. Hậu thế rượu Mao Đài một chai xào đến mấy ngàn khối, còn không giống nhau số lớn nhân mua. Đương nhiên, mua Mao Đài, có mấy cái là cho mình uống, cũng không biết được. Thôi trưởng quỹ ngài quá anh minh rồi. Hậu viện bây giờ tồn trữ vượt qua 10.000 vò Thanh Hà rượu ngon. Vậy thì có nghĩa là năm nay trong cửa hàng có thể lời vượt qua 10.000 sâu a. Lâm Thiết nghĩ đến chính mình một tháng tiền công mới không tới 300 đồng tiền, trong lòng có điểm đau, bất quá trên mặt hay lại là cười nịnh. Rượu này thủy dù sao còn không có bán đi đâu rồi, cũng không thể trực tiếp như vậy tính toán. Thôi trưởng quỹ rất là khiêm tốn vuốt vuốt chính mình chòm râu. Các ngươi lui không lùi hàng, không lùi hàng ta cũng sẽ không khách khí. Thật coi Thôi trưởng quỹ hưởng thụ Lâm Thiết nịnh bợ thời điểm, quán rượu bên ngoài lại truyền tới một trận huyên náo âm thanh. Cho tới bây giờ không có đụng phải tình huống như vậy. Thôi trưởng quỹ mặt đầy không vui đi ra ngoài, hắn muốn xem thử xem ai to gan như vậy dám ở Thôi Ký quán rượu gây chuyện. Chẳng lẽ bọn họ không biết đây là Thanh Hà Thôi Thị sản nghiệp sao? Cái gì đệ nhất thiên hạ rượu ngon, bán quá đắt quá đắt, kết quả còn không có nhân ra nhất quán tiền một vò Bạch Vân Biên uống thật là ngon. Các ngươi vội vàng lùi cho ta tiền. Chỉ thấy một tên tráng hán trong ngực ôm 2 vò Thanh Hà rượu ngon, ở nơi nào đòi nháo muốn trả lại hàng. Vị này lang quân, ngươi vò rượu này đều đã mở qua, không có cách nào lui a. Toàn bộ Trường An thành, ngươi bái kiến nhà nào bán rượu có thể như vậy trả lại hàng. Thôi Ký quán rượu tiểu nhị vẫn tương đối chuyên nghiệp, cũng không có một lời không hợp là ở chỗ đó khi dễ khách hàng. Đương nhiên, cái này cũng với cố khách quần thể có quan hệ, có thể uống nổi Thanh Hà rượu ngon nhân ra. Thường thường không giàu thì sang, mặc dù Thanh Hà Thôi Thị không sợ bọn họ, nhưng là cũng không biểu hiện những thứ này. Tiểu nhị không sợ a. Từng hấp thu mấy lần giáo huấn sau đó, trong cửa hàng tiểu nhị liền đã có kinh nghiệm. Ta bất kể, ngươi xem các ngươi một chút bảng hiệu, viết là cái gì? Đệ nhất thiên hạ rượu ngon. Lại này há mồm nói bừa, dựa vào lừa gạt tới hấp dẫn ta mua rượu. Ngươi nói có muốn hay không lui? Vị này lang quân, chúng ta Thanh Hà rượu ngon là đại đường tối rượu thật ngon. Đây chính là công nhận. Cái bảng hiệu này, có thể không phải chúng ta chính mình treo lên, mà là người khác thấy cho chúng ta trong cửa hàng rượu được, chủ động treo lên. Thôi trưởng quỹ thấy tiểu nhị tựa hồ không có cách nào giải quyết hiện trường, chính mình đứng dậy. Hừ, ta bất kể ngươi bài này biển là ai treo lên. Ngược lại ngươi đây là giả tạo tuyên truyền. Ta muốn trả lại hàng. Chúng ta làm sao lại giả tạo tuyên truyền rồi hả? Trường An thành trung nhà nào quán rượu rượu có thể so với được cho chúng ta, Thanh Hà rượu. Ngon. Thôi trưởng quỹ cảm giác trước mắt hán tử tựa hồ là tới gây chuyện. Thái độ tự nhiên bắt đầu trở nên kém. Có phải hay không là ta lấy cho ra so với các ngươi, Thanh Hà rượu ngon, muốn rượu thật ngon. Ngươi đáp ứng trả lại hàng. Không sai. Nhưng là rượu có được hay không? Không phải ngươi đoán xem. Thôi trưởng quỹ đối với mình ra Thanh Hà rượu ngon. Hiển nhiên tin tưởng vô cùng. Được. Chư vị, mọi người làm một cái làm chứng. Nhìn ta một chút vừa mới nhất quán tiền một vò mua Bạch Vân Biên. Có phải hay không là so với bọn hắn, Thanh Hà rượu ngon, tốt hơn. Chấm ngoặc kép, phảng phất chính là đang đợi thôi trưởng quỹ những lời này. Tên kia hán tử lập tức bắt đầu hét uống. Sau đó chỉ thấy hắn để cho người ta từ phía sau trên xe ngựa ôm ra mấy vò rượu cùng ly. Trưởng quỹ, ta mời tới trong cửa hàng mua rượu ngon chư vị khách nhân làm một cái làm chứng. Để cho mọi người nói một chút rốt cuộc là kia loại rượu tốt. Ta nói Bạch Vân Biên. Chính là chỗ này vò, Thanh Hà rượu ngon, ngươi là muốn từ trong cửa hàng kia một vò đi ra. Hay là trực tiếp sử dụng ta trong ngực này vò. Lâm Thiết, ôm một vò, Thanh Hà rượu ngon, đi ra. Ta ngược lại thật ra phải xem thử xem. Nơi nào nhô ra Bạch Vân Biên. Dám theo chúng ta, Thanh Hà rượu ngon, sánh vai thấp. Lúc này, kinh nghiệm phong phú thôi trưởng quỹ. Đã cảm giác được người bất thiện. Không quá nhân ra như vậy đến cửa muốn đập bảng hiệu. Hắn ngoại trừ nghênh chiến bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác. Nếu không lời nói thì trở thành hắn chột dạ. Ha ha. Hy vọng chờ một lát thôi trưởng quỹ ngươi cũng còn có thể có lòng tin như vậy. Tên kia hán tử cười to mấy tiếng. Sau đó vạch trần vò rượu. Bắt đầu rót rượu. Sau lưng hắn. Một tên đồng bọn nhanh nhẹn giúp hắn đem đổ ra rượu bưng cho rồi bên cạnh khách hàng thưởng thức. Phốc, a, rượu ngon, xem náo nhiệt không chê chuyện khách hàng lớn. Nhận lấy ly rượu sau đó lập tức liền hướng trong miệng đảo. Bất quá, lần đầu tiên uống Bạch Vân Biên bọn họ. Hiển nhiên rất nhiều người đều đi Thường Hà cùng Mã Chu đường xưa. Chịu đựng không nổi như vậy liệt tửu thủy. Bất quá dù sao sử dụng là ly nhỏ, mọi người phản ứng đảo cũng không phải quá mức khoa trương. Nhưng là sau khi uống xong, bất quá có hay không nhổ ra, rối rít khen được, đó là tất nhiên, nghe trong không khí đậm đà mùi rượu vị. Thôi trưởng quỹ sắc mặt đổi một cái, vừa mới những thứ kia thưởng thức rượu khách hàng, có một khác hắn đều biết, coi như là trong cửa hàng lão khách. Hắn không tin những thứ này khách hàng cũng sẽ là trước mắt hán tử này ký thác. Như vậy thì chỉ có thể cho là Bạch Vân Biên thật là một cái không tệ rượu ngon. Mọi người mới sẽ có phản ứng như vậy rồi. Đến, mọi người trở lại nếm thử Thanh Hà rượu ngon. Nhìn một chút có phải hay không là thật giống thôi trưởng quỹ nói tốt như vậy. Có phải hay không là thật xứng đáng đệ nhất thiên hạ rượu ngon danh xưng. Hán tử động tác rất nhanh. Từ Lâm Thiết trong tay nhận lấy rượu sau đó, lập tức lại cho các một ly rượu rót đầy. Sau đó tự nhiên có đồng bọn giúp hắn phân phát cho mỗi cái khách hàng. Vừa mới uống độ cao rượu mọi người, bây giờ lại thưởng thức Thanh Hà rượu ngon. Cho dù là lúc trước cảm thấy cái này rượu khá vô cùng, bây giờ cũng rất kia trái lương tâm nói Thanh Hà rượu ngon tốt. Vị này lang quân, người vừa mới nói kia Bạch Vân Biên. Chỉ cần nhất quán tiền một vò. Không sai. Chỉ cần nhất quán tiền một vò. Trước mặt mấy trăm bước mới mở trong tửu phô thì có bán. Này Bạch Vân Biên. Tựa hồ thật so với Thanh Hà rượu ngon tốt hơn uống a. Quả thật uống thật là ngon. Sau này ta đều đi mua Bạch Vân Biên được. Nghe mọi người bình luận. Thôi trưởng quỹ nóng nảy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.